Trước khi nói bài mới thì thầy tóm tắt lại hai cái bài vừa rồi. Bài thứ nhất là thầy nói cái cốt lõi của thiền tứ niệm xứ hay là thiền tuệ, thiền vipassana. Cái cốt lõi của thiền vipassana đó tức là trở về với chính mình ngay nơi thân thọ tâm pháp này, ở tại đây và bây giờ. Và cái thứ hai đó là khi trở về với cái thân thọ tâm pháp đó thì tâm mình trong sáng lặng lẽ, tức là cái tâm không có bị cái bản ngã tham sân si chi phối, thì lúc đó đó cái tánh biết của mình là nó rất là trong sáng, tức là tánh biết mà không có bị che lấp bởi cái tham sân si, cái bản ngã tham sân si đó, thì lúc đó cái tánh biết nó rất là trong sáng. Có một cái điều mà thầy muốn nhấn mạnh á là mỗi người chúng ta đều có sẵn một cái, có sẵn hai cái. Một là cái tánh biết, tất cả chúng ta đều đồng nhau về cái tánh biết, không ai hơn ai về cái tánh biết cả. Cái thứ hai là cái pháp, cái pháp thực tại ở nơi mỗi người. Cái pháp đó chính là thân thọ tâm pháp hay là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Thì cái đó mỗi người đều là bình đẳng như nhau, không có ai là hơn ai. Và cái thiền vipassana đó, cái thiền vipassana là không phải là mình đi tìm những cái sở đắc cục bộ. Nhớ như vậy đó, cái điều này rất quan trọng. Bởi vì thường là mình cứ tưởng rằng là mình có cố gắng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để mình tìm những cái sở đắc hay là những cái thấy biết nào đó. Nhưng mà cái sở đắc và cái thấy biết đó, nó có tính chất cục bộ, nó không phải là cái pháp thực. Mà mình phải thấy ra một cái điều này mới là cái chính, tức là cái thân thọ tâm pháp này, cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này, vốn nó là pháp chứ không phải là bản ngã. Nếu như bây giờ mình nhìn cái hoạt động của thân, của thọ, của tâm, của pháp như là của mình, của ta, thì coi như là số không. Mình vẫn nói rằng là cái cảm giác của tôi hay là cái thân của tôi hay là tâm của tôi. Nếu mình nhìn cái thân thọ tâm pháp này như thứ là tôi hay là của tôi, thì coi như là chẳng có một chút xíu gì trong đó là vipassana hết trơn. Cho dù mình có thấy được cục bộ, mình có thấy được cái sự thật trên cục bộ nào đó thì cũng như không. Mà mình phải thấy như thế này, là thân thọ tâm pháp này hay là mắt tai mũi lưỡi thân ý này là pháp, chứ không có cái gì là tôi và của tôi trong đó cả. Và cái tánh biết là chung của tất cả mọi người, nó không riêng của ai. Và ở nơi người này hay là người khác, không có ai hơn ai. Thầy đã từng nhấn mạnh rằng là cái tánh biết của Phật, của chúng sanh, của tất cả mọi người đều giống nhau, không có ai hơn ai một chút nào cả. Nhưng mà hôm vừa rồi đây, thầy có lấy một cái ví dụ cho một số Phật tử. Thầy có nói là chúng ta đó là được, mình tạm xem như là được pháp. Ở bên đạo Thiên Chúa thì người ta gọi đó là thượng đế, nhưng mà Phật giáo mình thì gọi đó là pháp. Pháp là ban cho mỗi người một cái viên ngọc quý giống nhau. Nhưng mà bây giờ mỗi người thì lại hạnh phúc, đau khổ, hay là tự do, hay là trói buộc, thì lại là mỗi người mỗi khác. Tại sao? Cũng giống như bây giờ giả sử như mình đưa cho 10 em học sinh 10 cái viên ngọc quý, tức là cái viên ngọc quý đó là viên ngọc quý giá nhất trên đời. Thế giờ giao cho 10 em học sinh, thế thì mình sẽ thấy rằng là 10 em học sinh đó, đứa thì đau khổ, đứa thì hạnh phúc, đứa thì thế này, đứa thì thế khác. Tại sao? Tại vì nó không thấy ra được cái giá trị của cái viên ngọc quý đó. Nếu như nó thấy được là cái giá trị của cái viên ngọc quý đó, đó mình đã có sẵn một viên ngọc quý rồi đó, thì lúc đó là nó cái viên ngọc quý đó nó dùng không hết, thì việc gì mà nó phải phiền não khổ đau? Nó phiền não khổ đau là tại vì nó không nhận chân ra được rằng là bản thân cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này, hay là cái thân thọ tâm pháp này là viên ngọc quý. Nhưng mà thực ra đó, cái viên ngọc quý đó, đó như hồi nãy thầy nói đó, nó có hai, một cái mặt là đối tượng và một mặt đó là chủ thể. Cái mặt chủ thể đó, đó tức là cái tánh biết, cái tánh biết mới thật sự là cái viên ngọc quý. Tánh biết là thật sự là viên ngọc quý mà mọi người đều có sẵn cái tánh biết đó cả. Nhưng mà tại sao người thì đau khổ, người thì hạnh phúc? Là tại vì tùy vào cái mức độ cái người đó nhận chân ra được cái giá trị của cái viên ngọc quý đó như thế nào. Hầu hết chúng ta đau khổ là bởi vì chúng ta cứ có một cái ảo tưởng về một bản ngã, cho nên cứ đem cái bản ngã nó ra để mà hành động, để mà đi tìm hạnh phúc, để mà làm tất cả mọi chuyện. Nhưng mà mình không biết rằng là tất cả những việc mình làm, nếu không có tánh biết thì không có cách gì mình làm được hết. Nhưng mà cái tánh biết của mình bị pha trộn bởi với cái tham sân si, tức là một cái bản ngã, tạo ra một cái bản ngã, rồi cái bản ngã nó đầy cả những tham sân si. Cho nên bây giờ mình hành động bởi một cái biết, mà cái biết đó là cái biết của bản ngã tham sân si, chứ không phải là cái tánh biết hoàn toàn trong sáng nữa. Đó là lý do vì sao mà người thì đau khổ, người thì hạnh phúc. Người thì đau khổ ít, người thì đau khổ nhiều. Người thì hạnh phúc ít, người thì hạnh phúc nhiều. Tại vì là tùy vào cái mức độ người đó nhận ra cái chân giá trị của cái viên ngọc quý mà mình sẵn có. Vì vậy cho nên thiền Vipassana là không có gì cả. Thiền Vipassana rất là đơn giản. Trở về xem cái viên ngọc quý của mình đó. Trở về mà quan sát lại cái viên ngọc quý. Hay là thực ra nó trở về sử dụng cái viên ngọc quý đó đi. Đó là cái tánh biết của mình đi. Tại sao mình không sử dụng cái tánh biết đó? Thì trong đó nó có hai điểm thôi. Một là trở về với chính mình. Đó là chánh niệm. Và thấy rõ cái giá trị của cái viên ngọc quý đó là tỉnh giác. Vậy cái mục đích của thiền Vipassana đó là trở về để nhận chân ra được cái giá trị cái viên ngọc quý mà mình đã sẵn có. Và viên ngọc quý nó đơn giản, không phải là cái gì khác mà là cái thân thọ tâm pháp này, là cái tánh biết này. Thì đó là cái bài thứ nhất. Qua cái bài thứ hai á, thì thầy triển khai thêm một chút nữa. Đó là cũng ngay tại nơi thân thọ tâm pháp này, mà chỉ cần mình khởi lên khi mà có cái cảm giác là khổ hay là cái xả. Ví dụ như khi cảm giác khổ mà mình khởi ra cái phi hữu ái, tức là muốn loại bỏ, muốn chấm dứt cái khổ đó đi, thì tự mình là tạo thêm cái đau khổ. Cái khổ đó gọi là khổ khổ. Còn khi mình đạt được những cái sự an lạc, hạnh phúc gì đó, thì mình lại muốn là níu kéo, mình muốn gìn giữ nó, thì mình cũng rơi vào đau khổ. Đó là cái đau khổ mình sợ mất đi, cho nên gọi là hoài khổ. Và cái thứ ba đó là cái tâm mình không bao giờ mà để yên, mà buông ra mà để yên được. Buông ra mà cứ yên hoài là không được, là luôn luôn cứ khởi lên tìm cầu cái này, tìm cầu cái kia, muốn được cái này, muốn được cái đó. Thì cái đó là hành khổ. Thì cái chữ hành khổ này nó vô tình nó lại là nó cũng trùng với cái chữ hành trong chữ hành thiền. Bởi vì rất nhiều người là cố gắng đi hành thiền mà thực ra là chỉ là hành khổ thôi. Chúng ta cố gắng hết sức để mà hành thiền này thiền nọ đủ thứ, mục đích mình nghĩ là mình sẽ đạt được những cái an lạc hạnh phúc gì đó. Nhưng mà thực ra đó chính là cái dục ái. Dục ái tạo ra cái hành khổ. Thì thực ra là chúng ta đang tạo tác để mà gặt hái cái hành khổ, chứ không phải là hành thiền gì cả. Chứ còn hành thiền đơn giản là trở về để mình nhận ra được cái chân giá trị của cả cái thân thọ tâm pháp này với là cái tánh biết này là pháp, cái tánh biết và pháp. Thì Đức Phật ngài nói đó, có hai pháp tối thượng gọi là thắng đế, hai cái sự thật tối thượng, đó là nội tâm thanh tịnh và thấy thấy rõ các pháp, hay là thấy các pháp như thực. Nội tâm thanh tịnh và thấy các pháp như thực. Các pháp thì luôn luôn như thực rồi. Cái các pháp mà thấy như thực là cái chuyện đó nó quá dễ. Tại vì tất cả các pháp nó đã luôn luôn như thực. Tại vì mình nó là cứ khởi lên cái bản ngã tham sân si cho nên bóp méo nó đi. Thế còn pháp thì luôn luôn là nhìn bất kỳ chỗ nào thì đều pháp đều như thực cả. Bất tôi nói là cho nên bên thiền tông người ta có câu là xúc mục vô phi thì đạo. Tức là mắt mình thấy cái gì đó là không có cái gì không phải là đạo cả. Có một người đến hỏi thiền sư là xin thầy, xin thiền sư chỉ cho con cái gì là đạo. Thiền sư hỏi lại là anh chỉ cho tôi cái gì không phải là đạo. Cái gì không phải là đạo đâu. Cái không phải là đạo chính là cái ảo giác của mình, chính là cái mà bạn ngã khởi lên cái ảo tượng tham sân si, cho nên nó mới là không còn thấy cái thực nữa. Cho nên bây giờ chính mình bóp méo cái sự thực đó, chứ còn sự thực thì vẫn luôn luôn hiện hữu đó. Thì pháp á, để thấy pháp như thực á, là cái chuyện nó quá dễ, bởi vì pháp luôn luôn như thực á, chứ phải không? Chứ nếu mà nó không như thực thì mình đi kiếm mới khó. Còn bây giờ pháp luôn luôn như thực thì tại sao mình lại không thấy? Nhưng mà muốn thấy thì làm sao? Phải nội tâm thanh tịnh. Nội tâm thanh tịnh là sao? Nội tâm thanh tịnh ở đây có nghĩa là không phải là cái nội tâm mà nó yên tịnh, là ngồi yên thiền định để cho nó yên tịnh mà gọi là nội tâm thanh tịnh đâu. Nội tâm đó là nội tâm đầy dục vọng rồi, phải không? Tại vì sao? Tại vì anh tham muốn làm sao để cho cái tâm mình nó yên ổn định, tức là anh tham muốn một trạng thái, tham muốn một trạng thái tức là dục vọng, phải không? Trong khi đó nội tâm thanh tịnh nó có nghĩa là hoàn toàn rỗng lặng, không có bản ngã tham sân si, đơn giản như vậy. Vậy thì khi mình buông ra, không còn bản ngã tham sân si, thì pháp liền đúng như thực. Một cái động tác quá dễ dàng, mà động tác đó chính là động tác vipassana. Một động tác vipassana rất đơn giản, tức là mình chỉ cần buông ra cái bản ngã tham sân si, thì ngay đó là thấy hôm trước thầy nói là thấy niết bàn luôn, thấy tất cả các pháp đều như thực. Các pháp như thực gọi là chân đế là niết bàn. Bởi vì niết bàn là gì? Niết bàn là chấm dứt bản ngã tham sân si. Đức Phật ngài định nghĩa đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si là niết bàn. Chứ không phải là niết bàn là một cái trạng thái nào đó mà nó yên tĩnh rồi thì nó ở trong đó nó thật là hạnh phúc sung sướng rồi, cái đó là đều là cái tưởng tượng của con người. Tưởng tượng của cái lòng tham, của cái dục vọng. Cho nên á, cứ mãi chạy đi tìm cái gọi là mình đắc được là niết bàn, đắc được thiền định, thiền tuệ gì đó, tất cả những cái đó đều là hành khổ cả. Đó là cái tóm tắt của cái bài pháp tứ diệu đế.